Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Khách qua đường. Xa xa Địa Tích Thúy bỗng nhiên vô cùng tinh tường ý thức được. Nàng chỉ là thân ở một cái trong sách thế giới. Trước mặt nàng người là tác giả dưới ngòi bút nhân vật. Cũng là điện thoại di động của nàng trong màn hình lạnh như băng mấy cái chữ vuông. Vốn là không phải đồng nhất cái thế giới tồn tại. Làm gì cưỡng cầu, Tích Thúy đột nhiên đã nghĩ thông suốt. Này vốn là không có gì được để ý. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của nàng cũng bất quá là vì có thể sớm điểm về nhà mà thôi. Ý đồ dùng giả ý đổi lấy người bên ngoài đích thật tâm nàng. Lại nói tiếp, cũng không khá hơn chút nào. Cầm ra năm đó chơi trò chơi khí thế đến. Tích Thúy yên lặng cổ vũ chính mình, nàng nhưng là công lược mấy nhân vật không chút nào nương tay. Tâm ngoan thủ lạt, lạnh nhạt bạc tình nữ nhân Ngô Tích Thúy. Sửa sang xong suy nghĩ, Tích Thúy chủ động đi lên trước đến. Cao nương tử, Ngô Hoài Phỉ kinh ngạc hỏi. Tích Thúy không có tránh đi cho vệ đàn sinh ánh mắt tiếp xúc. Ta vừa mới nghe Tuệ Như nhắc tới dược phường sự. Nàng nhìn thẳng vệ đàn sinh, nhất thời có chút bận tâm, liền muốn mặc qua đến xem. Xin lỗi, vệ đàn sinh nhìn nàng, ra ngoài ý liệu đã mở miệng. Tích Thúy lắc đầu, vệ tiểu sư phụ không cần cùng ta giải thích. Ngô nương từ sự càng thêm mấu chốt, nàng ánh mắt thản nhiên, giống như hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, khiến cho vệ đàn sinh ánh mắt nhẹ thiềm. Nàng lúc này là thật sự không thèm để ý. Bất quá, Tích Thúy tuy không thèm để ý, giữa hai người không khí nhưng vẫn là có chút lạnh. Ngô Hoài Phỉ có lẽ phát giác ra được không khí cổ quái. Không khiến hai người ở trước cửa ngốc đứng, đem hai người nghênh vào dược phường. Chuyện hôm nay, đa tạ vệ tiểu sư phụ, thương thuật đến gần, may mắn ta nhạy bén. Gọi người lên núi cho vệ tiểu sư phụ tống tín lý. Nương tử như thế nào không cảm ơn ta? Nguyên lai là hắn tống tín. Vệ đàn sinh đột nhiên cười nói. Tự nhiên là muốn cảm ơn ngươi. Vậy trước hết mời ngươi uống này ly trà như thế nào? Hắn cười rót chén trà. Đưa cho tiểu dược đồng. Một phen trò khôi hài xuống dưới. Hắn đúng là khát thảm. Tiếp nhận chén trà liền uống một hơi cạn sạch. Vệ đàn sinh lại đổ một tách trà đưa cho Tích Thúy. Ôn nhu nói, nương tử theo trong chùa vội vàng đuổi tới. Uống chén trà nghỉ ngơi một chút đi. Tích Thúy cúi đầu nhìn thanh từ cốc. Thấy hắn trắng nõn ngón tay đặt tại cốc bụng. Hắn nhìn Tích Thúy, trong ánh mắt không có áy náy cũng không có tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là im lặng nhìn. Tích Thúy nhận chén trà, đầu ngón tay chạm nhau, hơi mát, trong nháy mắt công phu, Tích Thúy liền thu tay. Cũng chính vì như thế, gọi Ngô Hoài Phỉ nhìn thấy trên tay nàng bao bố trí. Nương tử tay, mới vừa không cẩn thận nhường dao cắt qua, ở trên núi khi Tuệ Như đã giúp ta xử lý qua. Không quan trọng, Ngô Hoài Phỉ, hãy để cho ta đến xem đi. Nàng mặt mày hòa thuận giải hạ mảnh vải. Tuy theo học chút, nhưng Tuệ Như dù sao đối với y dược không tính tinh thông. Băng bó được kỹ thuật cũng xa xa không quá quan. Máu tươi đã muốn thấm ướt bên trong một tầng vải thưa. Vạch trần khi dính một lớp da, xinh xinh đau. Có một đảo ánh mắt rơi vào trên mờ u bàn tay nàng. Ánh mắt phảng phất lưu quang giật thải trường mệnh đèn diễm. Sáng quắc nóng lên, Ngô Hoài Phỉ gọi thương thuật lấy đến chút thuốc trị thương. Lại lần nữa giúp nàng xử lý qua. Nương tử bất giác đau không? Ngô Hoài Phỉ dương mắt, lược cảm giác buồn bực. Tích Thúy gật đầu, đau. Ngô Hoài Phỉ nở nụ cười. Ta còn là lần đầu tiên gặp cao nương tử ngươi như vậy không nói một tiếng người. Thương thuật mang tới dùng nước sôi nấu qua vải bố. Ngô Hoài Phỉ động tác thành thạo lần nữa băng bó kỹ. Tích Thúy thu tay, lúc này mới cuối cùng có thời gian hỏi Ngô Hoài Phỉ đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Ngô Hoài Phỉ nói, trước đó vài ngày, có người đến Nhân An Dược phường xem bệnh, một người trong đó nâng đến thời điểm đã muốn không được. Dĩ nhiên là chết ở dược phường chung, người nhà không phục, cùng trong tộc thân thích, tiến đến Nhân An Dược phường nháo sự. Dược phường chung, chai lọ đập bể rất nhiều, dược tủ đều bị kéo ra, dược liệu tán lạc nhất địa. Nhân An Dược phường chỉ là cái tiểu dược phường, chẳng qua gần nhất mới ở kinh thành đánh ra một ít thanh danh. Đối mặt này đầy đất tổn thất, Ngô Hoài Phỉ cực kỳ đau lòng. Tích Thúy đối với này đoạn kịch tình có chút ấn tượng. Dấu bé Thái Bình y nữ dấu lớn toàn thư thật dài, tổng cộng có đến gần như 100.000 tự, bởi vì nàng là thức đêm nhảy xem xong. Đến bây giờ khi ngăn cách hồi lâu, đại bộ phận kịch tình nàng đã muốn nhớ không rõ. Nàng tại xuyên qua sau, vốn là muốn dùng một tờ giấy đem lúc trước xem nội dung tất cả đều nhớ kỹ. Làm sao tại Biểu Nhi Sơn Thượng khi nàng nếu muốn mua giấy và bút mực, không khỏi quá mức để người ngoài chú ý cầu. Đành phải thôi, kể từ đó, Tích Thúy có khả năng nhớ kỹ, cũng bất quá là trong sách những kia nhường nàng ấn tượng tương đối sâu khắc tình tiết. Ngô Hoài Phỉ thượng kinh thành sau, nhân sinh không quen, may mắn được Nhân An Dược phường Mẫn lão bản thưởng thức. Lúc này mới ở kinh thành bước đầu đứng vững gót chân. Nhân An Dược phường ở kinh thành còn có cái lão đối thủ Cứu Giúp Thiện phường. Cứu Giúp Thiện phường ở kinh thành tên tuổi so Nhân An Dược phường càng vang. Ngô Hoài Phỉ vừa đến trong kinh thì từng muốn đi Cứu Giúp Thiện phường thử thời vận. Nhưng đối với phương xem nàng niên kỷ quá nhỏ, lại là cái cô nương ra, chưa từng để vào mắt, trực tiếp cự tuyệt quyển sách này nữ nhân vật chính. Chờ Ngô Hoài Phỉ ở kinh thành xông ra chút thanh danh sau, lại tâm sinh hồi ý, muốn lần nữa đem nàng mượn sức lại đây. Nhưng Ngô Hoài Phỉ nhớ tới Mẫn lão bản ân huệ, huyền truyền cự tuyệt đối phương tung ra cành ô liu. Đoạn này đánh mặt không thể không nói chưa hết giận. Mắt thấy Nhân An Dược phường sinh ý càng ngày càng tốt, Cứu Giúp Thiện phường liền động chút lệch tâm tư. Thừa dịp Mẫn lão bản bởi sự mang người ra ngoài, phường trung chỉ có Ngô Hoài Phỉ một cô nương đương sự tới, an bài nhân thủ ở sau lưng khuyến khích này một hộ nhân ra đến nháo sự. Này Tể Thiện Dược phường coi như là cái tiểu boss, ở kinh thành có chút dựa vào, tại tiền kỳ cho Ngô Hoài Phỉ xuống không ít tiểu ngáng chân, ăn không ít mệt. May mà Ngô Hoài Phỉ trí tuệ, nhất nhất hóa giải đối phương ám chiêu. Mà tại Cao Khiên biết việc này sau, vận dụng chút ở nhà quan hệ, dứt khoát đem này dược phường nhổ tận gốc, từ đó mới cuối cùng chấm dứt. Hiển nhiên, Ngô Hoài Phỉ cũng nhìn thấu trong đó kỳ quái. Nàng nga mi hơi nhíu, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Có lẽ bọn họ nhận ai chỉ thị cũng không chừng. Vệ đàn sinh chậm rãi nói, Mẫn lão bản chân trước mới rời đi, bọn họ sau lưng liền tới đây. Những người này bất quá là hương giã nông hộ, tại sao tin tức sẽ như thế linh thông? Nói tới nói lui, càng là nhắm thẳng vào dược phường hại chết bọn họ thân tộc. Như thế có chuẩn bị mà đến, nhất định là có người tại phía sau chỉ điểm, muốn bại hoại Nhân An Dược phường thanh danh. Ngô Hoài Phỉ có lẽ đã muốn nghĩ tới là ai, nhưng nàng lại lắc đầu, trước không đề cập tới cái này. Vệ lang quân tay ngươi trên cánh tay thương còn chưa băng bó, để cho ta tới thay ngươi băng bó thôi. Tích Thúy lúc này mới phát hiện vệ đàn sinh bị thương, vừa mới hắn chưa phát một lời, khoanh tay đứng, máu tươi thấm ướt cánh tay trái tay áo bãi, có huyết châu theo cổ tay áo từng giọt lăn xuống. Tích Thúy, thương thế của ngươi, thương thuật nói cao nương tử sở hữu không biết, vừa mới thật sự là quá mạo hiểm, những người đó sợ là bị thất tâm điên. Thế nhưng thuận tay chộp lấy trên bàn bình hoa, liền hướng nương tử trên đầu tạp. Hoàn hảo tiểu sư phụ chạy tới kịp thời, che chở ta nương tử tránh được một kiếp này. Thương thuật nói được mi phi sắc vũ, hướng tới Tích Thúy nháy mắt, lược ngậm chế nhạo nhìn đang tại xử lý miệng vết thương hai người. Theo hắn, này vệ tiểu sư phụ nhất định là thích nhà mình nương tử. Bằng không tại sao sẽ ở kia bình hoa hạ xuống thời điểm, một tay lấy nương tử ôm vào lòng, lấy thân thay thế đâu. Vệ đàn sinh thụ thương không nhẹ, có chút mảnh sứ vỡ thậm chí thật sâu ghim vào da thịt chung. Hắn vén lên áo cà sa, lộ ra non nửa đoạn căng đầy cánh tay. Ngô Hoài Phỉ dùng cái nhíp từng chút một giúp hắn gắp đi ra. Nàng động tác mềm nhẹ, vẻ mặt chuyên chú. Tiểu Sơn dường như mày nhẹ nhàng trao lên, lo lắng là phát ra từ chân tâm. Vệ đàn sinh nửa cúi đầu, không biết là đang xem cánh tay hắn thượng thương, vẫn là đang xem Ngô Hoài Phỉ. Ngô Hoài Phỉ áy náy ngẩng đầu nói, hôm nay thật là nhiều tạ tiểu sư phụ xuất thủ tương trợ. Là ta vô năng, mệt đến tiểu sư phụ thụ thương. Nương tử khách khí, vệ đàn sinh ôn ngôn nói, hôm nay chỉ là đuổi được đúng dịp, chưa thể thay nương tử làm những gì. Ngô Hoài Phỉ lắc đầu, hôm nay nếu không phải là tiểu sư phụ hỗ trợ, chỉ sợ lúc này ta đã không thể đứng ở chỗ này. Tiểu sư phụ ân cứu mạng, ta không có gì báo đáp. Nhân ăn dược phường nay chính là một đoàn loạn, còn có thật nhiều việc vặt vãnh phải xử lý. Ngô Hoài Phỉ không muốn hai người bọn họ người bị thương hỗ trợ, chỉ nói mình có thương thuật hỗ trợ, có thể ứng phó được. Hàm xúc thúc giục hai người trở về dưỡng thương, mà nàng thì ngày khác trừ cái thời gian, thỉnh hai người ăn một bữa cơm, tạ qua hôm nay trượng nghĩa tương trợ. Tại Ngô Hoài Phỉ kiên trì dưới, Tích Thúy cho vệ đàn sinh cùng đi ra khỏi dược phường. Chỉ là hai người đều không nói gì, nàng cùng hắn, một cái thương tại cánh tay, một cái thương nơi tay lưng, nhìn qua cũng có chút chật vật. Đi được một đoạn đường, Tích Thúy dừng bước lại, hôm nay liền ở đây phân biệt thôi. Vệ đàn sinh khó được nói, ta đưa ngươi. Tích Thúy cự tuyệt, nơi này cách ta trong nhà không nhiều đường, đi vài bước liền đến, không cần lại phiền toái tiểu sư phụ. Hắn đột nhiên nói, nương tử nhưng là giận ta bất cáo nhi biệt. Tích Thúy không nghĩ đến vệ đàn sinh sẽ chủ động mở miệng hỏi. Là... ta quả thật có chút sinh khí. Tiểu sư phụ liền tính rời đi cũng nên thông báo ta một tiếng. Bất quá, Tích Thúy lời vừa chuyển, ta hiện tại đã muốn tốt hơn nhiều, chỉ là vừa mới có chút giận. Nàng tiếng nói thả mềm một ít, hai mắt sáng thản nhiên. Ngô nương tử nơi đó tình huống quả thật chặt hơn gấp một ít. Vệ đàn sinh liễm con mắt, mặc kệ nói như thế nào, luôn luôn nhường ngươi bị tức, việc này đúng là ta làm không chu toàn đến, ta đưa ngươi trở về. Tích Thúy, ngươi hôm nay bị thương, vẫn là sớm chút trở về nghỉ tạm. Thấy nàng không muốn, vệ đàn sinh trầm mặc một cái chớp mắt, cũng hào, đạp tà dương. Tích Thúy chậm rãi trở về đi, bên tai vang lên tiếng động lớn ầm ĩ, tiếng người cho đát đát, tiếng vó ngựa giống như một trận gió ở bên người phiêu tán, nhưng đi đến một nửa của nàng, con đường phía trước lại bị một người nhất mã chặn. Cao lớn tuấn mã màu trắng, đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi, ngăn ở trước mặt nàng. Tuấn mã thượng đỏ ửng y phục thanh niên, siết dây cương, chậm rãi tha một vòng, kinh hỉ nói, Cao Tam Nương, ngươi như thế nào ở đây? Tích Thúy nao nao, Trừ Lang Quân, Trừ Nhạc Tâm nhìn thấy của nàng kinh hỉ. Tại nhìn đến nàng sắc mặt tái nhợt một người độc hành thì lại hóa thành kinh ngạc cùng lo lắng. Nương tử như thế nào một người? Bên cạnh ngươi nha hoàn đâu? Tích Thúy không muốn nhiều lời, chỉ là đi ra đi một chút, không mang thượng nha hoàn. Trừ Nhạc Tâm không đồng ý nói, nương tử một người xuất hành quá mức nguy hiểm, ta đưa nương tử hồi phủ. Dứt lời, từ trên ngựa phiên thân xuống, nắm bạch mã, đi ở Tích Thúy bên cạnh. Tam nương, ngươi hôm nay làm nam nhân ăn mặc. Chử Nhạc Tâm tò mò hỏi, Thương Thuật nhận ra nàng, là vì nàng từng làm nam trang ăn mặc gặp qua Ngô Hoài Phì. Nhưng Chử Nhạc Tâm chưa từng thấy qua nàng vẫn nam trang. Thế nhưng có thể một chút nhận ra. Tích Thúy, ngươi là như thế nào nhận ra của ta? Chử Nhạc Tâm trầm ngâm một tiếng. Ta cũng không biết, chỉ là một chút liền nhận ra. Hắn dừng bước lại, đem Tích Thúy từ đầu đến chân quan sát một lần. Nương tử ngươi này ăn mặc được còn chưa đủ giống. Rõ ràng vừa thấy liền có thể nhìn ra. Đánh giá của nàng đồng thời, Chử Nhạc Tâm cũng phát hiện trên tay nàng khác thường. Nương tử ngươi tay này, không có gì, chỉ là té ngã, đã muốn đi y quán băng bó qua. Chử Nhạc Tâm không có hoài nghi, nguyên là như thế, cô nương kia nhi ngươi lần sau đi đường khi cũng nên cẩn thận. Hắn cười nói, ngươi xem, một người bên ngoài, chung quy vẫn là không có phương tiện, có ta che chở nương tử trở về. Nương tử liền không cần lo lắng lại sẩy chân, ta sẽ nhìn cho thật kỹ của ngươi. Đúng rồi, nương tử sau khi trở về mấy ngày, ngàn vạn không cần ăn những kia bò dê thịt cùng cay độc kích thích, nếu không thì muốn lưu sẹo. Hắn nghiêm túc dặn dò, nương tử xinh đắc như vậy hảo xem, nếu lưu sẹo nhưng liền không đẹp. Chử gia tỉ muội nhiều, Chử Nhạc Tâm cũng liền dưỡng thành cái thể thiếp tính cách. Đối với nữ tử bảo dưỡng một đạo, thậm chí so Tích Thúy còn muốn tinh thông một ít. Tích Thúy kinh ngạc nhìn hắn, hoàn toàn không nghĩ đến cái này mãn đầu óc giết địch đền nợ nước trung nhị thiếu năm. Còn có như vậy, cẩn thận một mặt, Chử Nhạc Tâm vẫn đem nàng đưa đến cửa phủ trước, ngại với lễ tiết, không có lại vào trong. Tích Thúy tạ qua hắn, vừa bước vào cửa phủ, liền nghe thấy hắn đột nhiên lại gọi lại nàng. Nương tử, Tích Thúy, Chử Lang Quân còn có chuyện gì? Chử Nhạc Tâm dắt ngựa đứng ở Tịch Dương Trung, sáng sủa cười nói, tháng này sơ tám, trong kinh chùa đi giống, ngươi cần phải đi xem. Lúc ấy đợi được náo nhiệt lý, Tích Thúy không biết đi như là cái gì. Tránh nặng tìm nhẹ hàm hồ nói, đến thời điểm lại nói thôi. Chử Nhạc Tâm lại đem của nàng ứng phó thản nhiên coi là đáp ứng. Cười nói, vậy ngươi cùng Cao Lang Quân còn có Lục Nương bọn họ nhất định phải tới. Chờ cáo biệt Chử Nhạc Tâm, lại trở lại quý phủ. Gặp phải Cao Khiên thì Cao Khiên cơ hồ một chút liền nhìn thấy trên tay nàng bao vải bố. Đây là có chuyện gì? Tích Thúy, không cẩn thận đập đến, không có gì lớn sự. Cao Khiên không tin của nàng lý do thoái thác, chau mày, muốn xem xét của nàng thương thế, rơi vào đường cùng, Tích Thúy chỉ có thể chuyển ra Ngô Hoài Phì, đem hôm nay tại Nhân An Dược Phường phát sinh sự toàn bộ nói cho hắn. Ta thương thế kia Ngô nương tử đã xử lý qua, có Ngô nương tử tại, nhị ca chẳng lẽ ngươi còn lo lắng sao? Nàng một chuyển ra Ngô Hoài Phì, Cao Khiên lực chú ý quả nhiên theo của nàng thương thế thượng đều chuyển rời đến Ngô Hoài Phì trên người. Nghĩ đến cái kia đơn bạc mà cứng cỏi thân ảnh, Cao Khiên mày vặn được càng sâu. Do dự một lát, cuối cùng vẫn là chống không lại trong lòng lo lắng, trầm giọng hỏi tới chung chi tiết tình huống. Tích Thúy vừa nói, liền ý thức được trong này chắc chắn kỳ quái, vô cùng đơn giản an ủi nàng hai câu, lập tức cất bước ly khai. Nghĩ đến không phải là đi Nhân An Dược Phường, chính là đi nhờ người cha rõ việc này. Tích Thúy nhìn Cao Khiên đi xa, xoay người về tới chính mình trong phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?